Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, giải quyết. Làm Hàn Hùng cùng Lão Tam đối ẩu thời điểm, Hạ Tiểu Trì cùng Giang Anh Kiệt cũng không có nhàn rỗi. Hạ Tiểu Trì đối đầu chính là Lão Nhị, con hàng này là cái tinh khiết võ giả, không biết pháp thuật, bất quá thực lực vẫn là rất mạnh. Bất quá vừa cùng Hạ Tiểu Trì đưa trước tay, Lão Nhị liền mộng bước, liền thấy Hạ Tiểu Trì đi vài bước, theo hắn đi lại, răng rắc, vô số đất đá khối vụn, còn có toa xe khung xe toàn bám vào trên người hắn. Tình huống như thế nào đây là? Lão Nhị mộng bước, xuất hiện tại hắn trước mắt rõ ràng là một cái toàn thân dán đầy đá vụn mảnh vụn kim loại người. Lão Nhị nghe nói tại dị vực có nguyên tố quái tồn tại, tỉ như thạch đầu nhân cái gì, có thể hiện tại đây là cái gì? Đây rõ ràng liền là lớn nhất đống rác rưởi người, đối mặt lớn nhất đống rác rưởi, đánh như thế nào? Lão Nhị có chút không rõ ràng cho lắm, thế nhưng không rõ về không rõ, nên đánh vẫn phải đánh. Lão Nhị một cái nguyên âm chỉ đâm ra. Nguyên âm chỉ là Lão Nhị giữ nhà bí học, đả thương người trong vô hình. Đáng tiếc tu luyện về sau sẽ tự tổn tinh nguyên, dễ dàng dẫn đến bất lực. May mắn quen biết Lão Tam, mới khiến cho Lão Nhị một lần nữa tỏa ra sự sống. Làm sao đối mặt này một đống rác rưởi? Nguyên âm chỉ đánh vào sắt tây trên cái hộp, chỉ đánh cạch cạch rung động, lại không nửa điểm tác dụng. Ngược lại là Hạ Tiểu Trì xông lại một trầu cuồng gõ mãnh liệt đánh. Đánh cho Lão Nhị trước mắt một mê. Ta thao ngươi vô lại. Lão Nhị hô to. Người mẹ nó tiên thiên khi dễ hậu thiên. Ta đều không nói ngươi vô lại đây. Hạ Tiểu Trì vừa mắng một bên ám ảnh chỉ cuồng đâm. Lão Nhị cũng là gấp. Điên cuồng khuấy động Hạ Tiểu Trì trên người rác rưởi. Hạ Tiểu Trì ngự vật thuật mặc dù có khả năng khống chế nặng một tấn vật. Thế nhưng tiên thiên cảnh lực lượng cuối cùng so với hắn ngự vật thuật mạnh hơn. Chẳng qua là hắn một bên khuấy động, Hạ Tiểu Trì liền một bên ngự vật. Lão Nhị cảm giác mình không phải tại chiến đấu, mà là tại đào đống rác. Dù là hắn lột nửa ngày, đều không nắm Hạ Tiểu Trì trên người rác rưởi lột sạch. Ngược lại là mình bị Hạ Tiểu Trì oanh dần dần không chịu nổi. Ám ảnh chỉ kinh lực bắt đầu bùng nổ. Lão Nhị đã bắt đầu miệng mũi chảy máu. Hắn biết không tốt, hét lớn, lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Một cỗ hùng hồn nội lực bộc phát ra, như gió lốc cuồng quyền. Một thoáng đem Hạ Tiểu Trì trên người rác rưởi tất cả đều nhấc lên. Ha ha ha. Ta nhìn ngươi còn thế nào hộ thể. Lão Nhị cuồng ồn ào lấy đã đối Hạ Tiểu Trì liên tục đánh ra 12 nhớ nguyên âm chỉ. Lần này toàn bộ đánh trúng. Lão Nhị ha ha cười lớn. Còn không cho ta té. Hạ Tiểu Trì đã đụng đầu vào hắn trên mũi. Tay phải một cái hầu tử moi tháng. Đang bắt hắn lại yếu hại. Khí cương chỉ phát động. Nhào, gào. Lão Nhị đã rít lên lên tiếng, lần này hắn ra hỏa là triệt để vô dụng, Lão Tam pháp thuật đoán chừng đều cứu không đến, then chốt nơi này là mệnh của hắn môn, lần này bên trong lấy, thực lực giảm lớn, ngươi làm sao lại biết, Lão Nhị kêu to, Hạ Tiểu Trì đã một cước đạp bay hắn, lần sau làm việc thời điểm, đừng tìm nữ nhân, nếu như ngươi còn có lần sau. Lão Nhị đã không có cách nào trả lời hắn. Củi mục, Hạ Tiểu Trì bĩu môi. Đối phó gia hỏa này, hắn liền vui sướng lực lượng đều không dùng. Điều này cũng làm cho Hạ Tiểu Trì ý thức được thực lực của chính mình. Nguyên lai bất chi bất giác, mình đã có thể đối phó một cái tiên thiên sơ cảnh đối thủ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương am hiểu ám kinh. 12 nhớ nguyên âm chỉ đối với mình hoàn toàn không có ảnh hưởng a. So sánh Hạ Tiểu Trì thành thạo điêu luyện, Hàn Hùng liều chết, Giang Anh Kiệt rõ ràng kém cỏi được nhiều. hắn võ đạo chỉ là vừa nhập cảnh, đã không có Hạ Tiểu Trì thực lực, cũng không có Hàn Hùng huyết tính. Hết lần này tới lần khác đối mặt lại còn là mạnh nhất đạo tặc lão đại. Cái kia đạo tặc lão đại cười gằn hướng hắn đi tới. Trên nắm tay còn lập lòe hào quang. Con hàng này là cái tiên thiên trung kỳ, đệ nhị cảnh cấp bậc tồn tại. Nội lực kích phát, lực quyền ngoại phóng, đã có thể giết địch tại ngoài trường. Thời khắc này đấm ra một quyền, đánh vào Giang Anh Kiệt trên thân. Giang Anh Kiệt a a kêu to nửa ngày, giật nảy mình. Lão đại nhìn hắn nhảy nhót nửa ngày liền là không ngã. Có chút kỳ quái, ngươi làm gì chứ? Giang Anh Kiệt ngưng đập. Không có gì, hoạt động một chút gân cốt. Ngươi không có việc gì? Lão kinh hãi, con hàng này võ đạo nội tình rõ ràng rất thấp kém a. Theo lý chính mình nhất kích dương sát quyền đủ để đưa hắn mất mạng. Làm sao có thể? Hắn lại đánh ra một quyền. Giang Anh Kiệt lại như cũ như không có chuyện gì xảy ra thừa nhận rồi. Hắn khoát khoát tay, ngươi đừng đánh nữa, chúng ta thương lượng, ngươi đánh hắn được hay không? Vậy còn có cái trống không đây? Hắn chỉ là Lưu Trường Trì. Lưu Trường Trì không có chạy, là bởi vì hiện tại đối thủ bỏ thương. Hắn tự phụ vũ lực, cũng đã không sợ đối thủ. Có ý quan sát Giang Anh Kiệt. Thời khắc này nghe được Giang Anh Kiệt nói như vậy, Lưu Trường Trì hừ một tiếng, trực tiếp nội lực ngoại phóng. Thấy tình cảnh này, đạo tặc lão đại lắc đầu. Hắn cũng là tiên thiên cảnh, ta không cùng hắn đánh, ta và ngươi đánh, ta thao, ngươi quả hồng chuyên chọn mềm bóp, còn như thế vàng thật không sợ lửa. Giang Anh Kiệt cũng nổi giận, mắt thấy đạo tặc lão đại lại là một quyền đánh tới. Giang Anh Kiệt luống cuống tay chân hướng trong xe chạy, xe kia đã lật ra, Giang Anh Kiệt trực tiếp chui vào trong xe, đạo tặc lão đại lấy làm kỳ, ngươi chui vào trong xe liền hữu dụng sao? Tiến lên đối Giang Anh Kiệt cái mông lại là mấy quyền, chẳng qua là Giang Anh Kiệt điềm nhiên như không có việc gì, chịu lấy công kích của hắn, điên cuồng tại đảo cái gì? Cảm giác thật giống như một con rùa đen. Chỉ cần nắm đầu rút vào trong vỏ liền không sao. Đạo tặc lão đại càng ngày càng vui vẻ. Liên tục ra quyền. Lực chú ý cũng đã tập trung ở Lưu Trường Trì trên thân. E sợ cho hắn đột nhiên ra tay. Lưu Trường Trì chẳng qua là cười lạnh. Cứ như vậy xem bọn hắn biểu diễn. Cái kia đạo tặc lão đại chột dạ. Nghĩ ngày hôm nay đến cùng tình huống như thế nào. Gặp phải mỗi một cái đều là quái nhân, vẫn là nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn. Tâm nghĩ đến tận đây, đã ngưng tụ ra tự thân tối cường công lực, trên nắm tay hào quang đại phóng. Đối mặt một màn này, liền Lưu Trường Trì đều khuôn mặt có chút động. Uy lực của một quyền này không tệ a. Oanh, nắm đấm đã đánh vào Giang Anh Kiệt trên mông. Giang Anh Kiệt gào kêu một tiếng, cả người đều bị oanh tiến vào trong xe, chỉ lộ hai cái chân, lại không leo lên được, trong miệng lại phát ra vui vẻ thanh âm, tìm được, tìm tới cái gì rồi? Đạo tặc lão đại không hiểu, không đúng, đây không phải then chốt, mấu chốt là vì cái gì ngươi nha không có việc gì? Hắn bắt lấy Giang Anh Kiệt chân đột nhiên ra bên ngoài kéo một phát, Giang Anh Kiệt ra xe. Thân thể nhất chuyển, trong tay vậy mà cầm lấy một thanh lôi đình thương. Nguyên lai hắn là đi tìm thương. Đạo tặc lão đại cười to. Đây là giả thương, phải không? Giang Anh Kiệt lại là cười một tiếng. Khai hỏa, oanh, đạn khuynh tả tại đạo tặc lão đại trên thân. Lão đại thân thể trong nháy mắt bay lên. Ngã trong vũng máu lại không đứng dậy được. Làm sao? Khả năng. Hắn che ngực giật mình xem Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt ghim súng đi tới, họng súng nhắm ngay đối phương. Người đánh lão tử hết sức thoải mái a, chết đi cho ta. Phanh phanh phanh, đã đem trong thương đạn toàn bộ đánh vào lão đại trên thân. Lão đại đến chết đều không hiểu rõ vì cái gì này thương trong tay Giang Anh Kiệt